Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, mang binh gáp. Bắc Ghi biến hóa kinh người, cơ hồ khiến trên thuyền ngay cả Roger ở bên trong tất cả mọi người kinh hãi. Tại ngắn ngủi hơn 10 ngày, thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh đến loại trình độ này. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Ngày này, mặt biển gió êm sóng lặng, é âm gió Đức Hào dựa vào nào đó tòa tiểu đảo thả neo. Trên thuyền hải tặc nhóm nhau nhau tiếp tế đồ ăn, nước ngọt, tu bổ thuyền vật liệu cùng các loại đồ dùng hàng ngày. Bắc Ghi lưu trong phòng nghỉ ngơi. Giao chiến mặc dù để thực lực của hắn tăng trưởng, nhưng cũng ở trên người hắn lưu lại từng đạo tươi sáng vết sẹo. Nhất là tại trên cánh tay phải cái kia đạo dài 30 cm. Sâu đến gần như có thể nhìn thấy sâm bạch cẳng tay vết thương. Đến nay còn tại một chút xíu hướng ngoại trường lấy mầm thịt. Cũng không kết vảy. Đây là 5 ngày trước lần kia trong lúc giao thủ tạo thành. Đối phương là một thực lực siêu cường băng hải tặc cán bộ. Sử dụng một thanh đại liêm đao. Bám vào vũ trang sắc bá khí. Công kích cực kỳ lăng lệ. Nếu không phải tối hậu quan đầu Rayleigh xuất thủ cứu giúp. Chỉ sợ không chỉ là cánh tay, mà là đầu người rơi xuống đất. Một khắc này, hắn toàn thân tóc gáy dựng đứng. Có thể cảm nhận được rõ ràng tử vong mang tới lạnh lẽo cảm giác. Cái này khiến hắn lại không phân rõ. Nếu như nói cho đến tận này phát sinh hết thảy là hiện thực. Như vậy tất cả mọi thứ ở hiện tại ngược lại là mộng cảnh. Nhưng là cảm giác tử vong là không lừa được người. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Nếu như khi đó bị giết chết, liền sẽ chân chính tử vong. Từ bất cứ ý nghĩa gì đi lên nói. Bắc Ghi, sang cầm một đống báo chí cùng treo thưởng đơn cao hứng bừng bừng đẩy cửa vào. Thấy không, chúng ta hôm trước liên thủ đánh bại cái kia hải tặc thế nhưng là có 5.000 vạn treo thưởng. Đây chính là may mắn mà có ngươi. Bắc Ghi liếc qua treo thưởng đơn, thuận tay nhận lấy đặc địa để sang vì chính mình tìm đến báo chí. Bình tĩnh mở miệng nói ra. À, chẳng có gì ghê gớm. Quá kỳ quái. Thật là quá kỳ quái. Sang hưng phấn lại dẫn nghi ngờ nói. Ngươi làm sao lại trở nên cường đại như vậy? Mà lại ngay cả tính cách đều trở nên không đồng dạng. Cảm giác không hề giống là ngươi. Nếu như ta không phải ta, vậy ai sẽ là ta? Bắc Ghi cảm thụ được thuyền nhổ neo hậu hải sóng mang tới lắc lư. Bỏ qua một bên chủ đề hỏi nói. Khởi hành sao? Đây chỉ là bình thường tiểu thành trấn. Bởi vì Roger thuyền trưởng không có ý định ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài. Đồ ăn cái gì đều đã tiếp tế tốt. Mà giúp khuân vận vật liệu sự tình cũng bởi vì thương thế của ngươi. Cho nên Roger thuyền trưởng cũng đặc địa nói không nên quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nguyên lai là, dạng này, Bắc Ghi không chút để ý nói tiếp. Lật ra báo chí quan sát, hắn bây giờ nghĩ cần phải làm là càng nhiều nắm giữ thời đại này tin tức cùng toàn bộ thế giới thế. Cục biến hóa, tại vượt qua 2-3 trang báo chí, rốt cục đạt được một chút tin tức hữu dụng tình báo liên quan tới thế giới mới phân chia thế lực. Phân tích, thế giới mới bây giờ cường đại nhất hải tặc có 2 vị. Một vị là Kim Sư Tử Siki, nắm trong tay không ít thế giới mới địa bàn. Mà một vị khác hải tặc thì là dâu trắng đóng nữ đặc biệt. Edward, vô luận là treo thưởng vẫn là thực thế lực. Hai người này cơ hồ đạt đến hải tặc thế lực đỉnh phong. Mà cùng Roger cũng đều là quen biết cũ. Ngoại trừ hai vị này trên đại dương bao la hoàng giả bên ngoài. Còn có các loại to to nhỏ nhỏ băng hải tặc bồi hồi tại thế giới mới. Tranh đoạt có hạn địa bàn. Mà hải quân là từ xương thép không thống soái. Tại thời gian này điểm, hải quân tại thế giới mới cũng có được không ít thế lực. Về phần về sau hải quân rút ra tại thế giới mới thế lực cũng là bởi vì Roger mở ra đại hải tặc thời. Đại lượng hải tặc nhao nhao tràn vào. Cường quốc phân tranh, hải quân sợ binh lực hao tổn nghiêm trọng. Bất đắc dĩ mới chiến lược tính từ bỏ mảng lớn thế giới mới địa bàn. Lựa chọn trưởng khống Grand Line cùng nửa trước đường cùng tứ hải. Bất quá về sau 20 năm, loại này hiện huống vẫn không có cải biến. Vừa gấp tờ báo lại, Bắc Ghi triển khai kiến văn sắc Haki liền nghe được bong tàu bên trên bối rối vang lên tiếng bước. Chân, bên ngoài giống như xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi ra xem một chút. Bắc Ghi từ trên giường đứng lại. Cùng sang hai người cùng nhau bước nhanh ra khỏi phòng. Tại hành lang bên trên không đi ra hai bước. Lại là một trận kịch liệt tả hữu lay động. Cơ hồ đãng đến hai người thân hình bất ổn. Còn có mười mấy hải tặc cũng vội vàng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Bắc Ghi liền rời đi buồng nhỏ trên tàu. Đi tới bong tàu bên trên. Con mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong hải vực lái tới ba chiếc hải quân quân hạm. Ngay tại hướng bên này nã pháo. Ở giữa chiếc quân hạm kia bên trên đứng đấy một người. Khoanh tay, cười ha ha. Sau lưng hải quân khác lấy chính nghĩa áo choàng theo gió tung bay. Chính là lúc tuổi còn trẻ, tóc đen đầy đầu hải quân trung tướng Manki Degap, lấy tư lịch của hắn nguyên bản sớm liền có thể tấn thăng đại tướng. Bất quá một mực bị hắn lấy, chức vị càng cao. Sự tình càng nhiều, không lý do chính đáng từ chối. Mà ngoại trừ hắn bên ngoài, bong tàu bên trên thình lình đứng đấy ba vị ngày sau hải quân sức chiến đấu cao nhất. Akainu, Aokiji cùng Kizaru. Ba người lúc này chức vị vẫn là thiếu tướng, được phân phối tại gáp trong đội ngũ, nghe theo cái sau chỉ huy, bọn hắn cũng là thẳng đến ngày sau Roger bị bắt, chính phủ thế giới đối toàn bộ hải quân tiến hành nhân viên chức vị điều động về sau, mới tấn thăng đến trung tướng. Gáp nhìn lên trước mặt e âm gió Đức Hào. Ha ha, Sakazuki, Kuzan, Borsalino, thấy không? Phía trước cái kia chính là Gonde Roger thuyền. Ta hôm nay mang các ngươi ra đến rèn luyện đối thủ chính là bọn hắn. Có thể làm đến, liền đem bọn hắn cầm xuống đi. Dương danh lập vạn đi. Gonde Roger, chính là cái kia thanh danh hiển hách đại hải tặc A. Bất quá chúng ta còn hẳn là còn bắt không được bọn hắn A. Aokiji tháo xuống kính râm. Dương mắt nhìn chăm chú lên e âm gió Đức Hào. Akainu lạnh hừ một tiếng. Hừ, không có hải quân bắt không được hải tặc. Tất cả tà ác đều tất sẽ bị tiêu diệt. Bọn hắn phạm vào tội ác liền xem như tại chỗ xử tử cũng hào không đủ. Ôi nha, Kizaru hoàn toàn như trước đây tản mạn. Thật sự là đối thủ đáng sợ. Gáp tiên sinh ngươi thật đúng là quá để mắt chúng ta. Ha ha, các ngươi ba vị đều là đại tân sinh, quái vật. Liền xem như đối đầu Roger tên kia cũng có thể toàn thân trở ra. Chớ để cho đối phương tên tuổi dọa sợ. Gáp có chút khoa trương cười. Cổ vũ sĩ khí. Bất quá lịch luyện lời nói. Vẫn là tự vệ làm chủ. E âm gió Đức Hào bong tàu bên trên lập tức cũng là ầm ĩ vô cùng. Lại là cái kia Gáp hỗn đàn. Nhìn thấy tên kia. Ta liền đau đầu. Hắn vì cái gì già là ưa thích tìm chúng ta gây phiền phức. Rayleigh ngẩng đầu nhìn về phía Roger, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm chi ý. Roger, chạy, đương nhiên là chạy, chúng ta thế nhưng là hải tặc, nhìn thấy hải quân đương nhiên muốn chạy. Mặc dù thân là đại hải tặc, nhưng Roger nói như vậy, nhưng trên mặt không có chút nào lộ ra xấu hổ thần sắc. Ngược lại hơi lộ đắc ý, trên thuyền đám người nghe được hắn phát biểu, cũng tập mãi thành thói quen. Dưới sự chỉ huy của hắn, e âm gió Đức Hào xa xa lách qua kia ba mặt giáp công mà đến chế thức quân hạm. Hướng lỗ hổng phương hướng dương buồm đi thuyền, cũng không thể để bọn hắn chạy mất. Kuzan, nên đến ngươi xuất thủ. Gáp nói, Gáp tiên sinh, đây cũng là lịch luyện à, Aokiji lười biếng gãi đầu một cái. Khoảng cách hơi xa, bất quá cũng không có biện pháp gì. Hắn hướng xuống nhảy lên. Nhảy tới trên mặt biển, còn chưa tiếp xúc đến thời điểm, dưới lòng bàn chân cũng đã lan tràn ra một mảng lớn tầng băng. Chống đỡ nước biển ăn mòn, Aokiji xoay người đưa tay treo trên mặt biển 10 cm, bỗng nhiên hơn 20 cm rộng thấu xương hàn băng từ trong lòng bàn tay hắn lan tràn. Tựa như tia chớp rán nước biển bắn ra, đang đến gần e âm gió Đức Hào thân thuyền trong nháy mắt đột nhiên mở rộng gấp mấy trăm lần. Khoảnh khắc đem e âm gió Đức Hào chung quanh mặt biển tất cả đều đóng băng lại. Uy, Roger thuyền trưởng, tên kia sẽ kỳ quái năng lực, là trái ác quỷ năng lực giả. Đây là năng lực gì? Thuyền của chúng ta đã không động được. E âm gió Đức Hào lập tức lại là một mảnh rối bời kinh ngạc âm thanh. Roger vội vàng hướng Rayleigh nói. Rayleigh, đem tầng băng chặt đứt. Mà hải quân quân hạm cũng bởi vì e âm gió Đức Hào bị ngăn trở dừng lại. Mà kéo gần lại một chút khoảng cách. Bong tàu bên trên gặp Rayleigh muốn hành động. Cười ha ha, Sakazuki, đừng để bọn hắn đắc thủ dễ dàng như vậy. Cho bọn hắn chế tạo điểm phiền phức. Vậy liền giao cho ta đi. Akainu từ trước đến nay sắc mặt âm trầm. Hai tay hóa thành nóng hổi nham tương. Hướng phía bầu trời vung đi. Lưu tinh núi lửa. Vô số to lớn dung nham quyền từ Akainu trên cánh tay bắn ra. Hướng phía bầu trời bay đi. Vừa vội kịch hướng lấy e âm gió Đức Hào hạ lạc. Như muốn táng thân tại một mảnh dung nham bên trong. Thật không được rồi. Gaban rút ra trường kiếm bên hông. Thả người vọt lên. Không trung ngân quang chớp loạn. Đan dệt ra một đạo kín không kẽ hở kiếm võng. Đem hướng e âm gió Đức Hào nện xuống dung nham cắt chém thành vô số nhỏ bé khối vụn. Hướng phía bốn phía tung tóe đi. Tầng băng đã thanh lý xong. Chúng ta tiếp tục chạy trốn đi. Rayleigh động tác cũng hết sức nhanh chóng. Cơ hồ tại cái này trong chốc lát liền hoàn thành thanh lý tầng băng nhiệm vụ. Ai yêu cái này không thể được. Tòng quân hạm thuấn di đến e âm gió Đức Hào bên Kizaru. Một mặt hèn mọn duỗi ra ngón tay. Ngưng tụ ra một đạo tia laser. Đang muốn hướng phía thân thuyền đánh tới. Tại cái này một chớp mắt. Roger trong ánh mắt sắc bén lóe lên. Cánh tay cầm tại thuyền trên lan can. Mượn quán tính hướng ra ngoài bổ nhào về phía trước. Nâng lên một cước đá hướng Kizaru đầu. Cái sau thực lực kém xa hơn 20 năm sau như vậy lợi hại. Đối mặt Roger một kích toàn lực. Tia laser còn chưa phát ra. Liền bị một cước đá bay ra ngoài. Như là ra khỏi nòng như đạn pháo thẳng tắp hướng phía hải quân quân hạm vọt tới. Gáp đưa tay vừa tiếp xúc với. Đem Kizaru thân thể đón lấy. Cẩn thận một chút, Borsalino. Rất tồi tệ à. Kizaru đứng vững thân hình. Vẫn như cũ không vội không chậm nói. Giờ phút này, hải quân quân hạm tới gần. Cách e âm gió Đức Hào không đến 50 mét lúc. Gáp đạp trên nguyệt bộ vượt ngang ra ngoài. Đơn thương độc mã rơi vào e âm gió Đức Hào bong tàu bên trên. Không sợ chút nào. Bao trùm vũ trang sắc bá khí thiết quyền đánh phía Roger. Cười ha ha, Roger, khi dễ tiểu bối tính là gì? Roger rút kiếm chống đỡ gáp đáng sợ thế công. Đáp lại nói, bọn hắn nhưng không tính là gì tiểu bối đi. Người mang tới hải quân đều là mới đệ nhất bên trong cường đại quái vật. Gáp lại là một cái. Thiết quyền hướng Roger đánh tới. Những cái kia mao đầu tiểu tử có thể không sánh bằng ngươi a. Hai người chiến đấu lập tức hướng ra ngoài đẩy ra từng đợt khí lãng. Liền ngay cả buồm cũng bị kịch liệt thổi phồng lên. Ba chiếc hải quân quân hạm nhanh chóng nhích lại gần. Vô số hải quân tiếp ứng mà đến. Rayleigh bọn người sợ chiến đấu qua tại kịch liệt. Để e âm gió Đức Hào hư hao quá nghiêm trọng. Ngược lại xông về kia ba chiếc hải quân. Chuyển đổi chiến trường. Trong chốc lát, chiến trường tứ phía nở hoa. Akainu. Aokiji cùng Kizaru cũng còn không cần Gaban. Rayleigh loại này đỉnh tiêm chiến lực xuất thủ. Liền bị mấy cái Roger trên thuyền mấy cái chiến lực hơi cao. Hiểu được song sắc bá khí hải tặc kiềm chế. Một chiếc hải quân quân hạm mũi tàu đâm vào e âm gió Đức Hào thân thuyền bên cạnh. Vừa vặn để nghênh chiến Bắc Ghi thuận thế nhảy lên. Nhảy tới chiếc quân hạm kia bên trên. Chung quanh lập tức liên miên hải quân vây quanh. Bắc Ghi bây giờ thực lực đại trướng, thân hình cực nhanh, tới lui tại trong đám người. Phổ thông hải quân căn bản là theo không kịp tốc độ của hắn. Trong chớp mắt liên tiếp ngã xuống bong tàu bên trên, cùng hải tặc chiến đấu nhất kích tất sát xử lý thủ đoạn khác biệt. Bắc Ghi cũng không hạ tử thủ, mà là trên người bọn hắn vạch ra vết thương, không ngừng chảy máu. Những này còn sống nhưng là đánh mất sức chiến đấu thương binh ngược lại sẽ trở thành hải quân. Vướng víu, nằm trên bong thuyền thân thể để chiến trường hình thành trở ngại. Cũng là lấy ít kích nhiều một loại chiến thuật. Tại trong giao chiến, Bác Ghi cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng từng chút đạt được thăng hoa. Tựa như là phát sinh chất cải biến, như hơi nước ngưng kết thành giọt nước, trạng thái không thể so sánh nổi. Trong lúc đó lại ra tay lúc, bàn tay đã bao trùm lên dâng lên muốn ra vũ trang sắc bá khí. Một cái cổ tay chặt, liền đem trước mắt chạm mặt tới hải quân chặt hôn mê bất tỉnh. Phảng phất mở vô song, như cắt cỏ chém giết trong đám người. Cũng không thể để ngươi cái tên này một mực làm ẩu a. Kizaru vừa đánh bại dây dưa kéo lại mình hải tặc, đang muốn ra tay độc ác, quay đầu lại phát hiện bên kia một mực bị xem nhẹ. Kết quả trong đám người đại sát một trận. Bắc Ghi yêu yêu đọc sách trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt sử dụng bát xích kính na di quá khứ. Lăng lệ một cước đá vào. Thời khắc này Kizaru lực lượng xa xa còn không có đạt tới hơn 20 năm sau cái chủng loại kia ngang ngược đáng sợ. Bởi vì một cước này đá tới, liền bị Bác Ghi kiến thức sắc cảm ứng được. Thế nhưng là mặc dù bắt được Kizaru tốc độ ánh sáng đá, nhưng Bác Ghi vẫn như cũ khó mà né tránh. Oanh một tiếng đâm vào buồng nhỏ trên tàu tường ngăn bên trên. Kizaru còn không đến mức toàn lực xuất thủ, mà Bác Ghi bị đá bên trong bộ vị cũng kịp thời bao trùm lên thể nội như núi lửa bộc phát vũ trang sắc bá khí. Mặc dù bị đá đến một trận đau buốt nhức, nhưng trong dự liệu không có thụ quá lớn tổn thương. Hắn từ bụi bay tràn ngập buồng nhỏ trên tàu miệng đi ra, trên mặt có phần mang theo hưng phấn nhìn về phía Kizaru. Hơn 20 năm trước Kizaru, để chúng ta đến hảo hảo khoa tay. Kizaru, ngươi là nói ta sao? Kizaru trước là khẽ nhíu mày, lập tức giãn ra. Ai nha, thật sự là cảm ơn ngươi đưa ta một cái thú vị ngoại hiệu. Như vậy, ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Thoại âm rơi xuống, liền lần nữa lao đến. Bác Ghi không có chút nào yếu thế, không lùi mà tiến tới. Chính diện nghênh đón Kizaru thế công. Mỗi đón lấy đối phương một chiêu, liền sẽ cảm thấy thể nội khí huyết không ngừng bốc lên chập trùng. Hai tay hai chân bị chấn động đến run lên, nhưng hắn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Dòng nước xiết dũng tiến, đối Kizaru công kích cũng có thể từng chút bắt đầu đón đỡ cùng phản kích. Ngược lại là Kizaru, ngay từ đầu còn không có quá đem Bác Ghi để ở trong lòng. Chỉ sử xuất 4-5 phần lực lượng, nhưng càng phát ra giao chiến, hắn liền phát hiện 4-5 phần lực đạo rất khó áp chế đối phương. Không tự chủ được không ngừng gia tăng lực đạo. Nếu không phải phiến chiến trường này là hải quân quân hạm, chỉ sợ hắn sớm liền sử xuất tia laser. Cũng may mắn Bác Ghi đụng phải không phải Akainu hoặc là Aokiji, mà là tính cách tản mạn Kizaru. Nếu không cũng sẽ không có hiện tại cơ hội như vậy. Làm gì chắc đó mà tăng lên thực lực của mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,